Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Trong thời gian gần đây, nội dung truyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nhìn thấy khí thế trên người Liêu Kinh Vũ đột nhiên thay đổi, Hồ Ích Hoa khẽ nhướng mày, nhưng trong lòng lại âm thầm hưng phấn. Ông biết rằng lần này mình cuối cùng đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Việc đưa Liêu Kinh Vũ vào cuộc, tăng cường quyền hạn công việc cho anh đều là quyết định mà viện trưởng Hồ này đưa ra trong hoàn cảnh cực kỳ bị động. Dù sắp nghỉ hưu, nhưng lý tưởng của ông vẫn chưa thực hiện được. Ông cần một người thi hành mạnh mẽ để biến lý tưởng ấy thành hiện thực, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc trị quốc theo pháp luật, kiên quyết đấu tranh đến cùng với những kẻ ngoài mặt tuân theo nhưng sau lưng chống đối. Dù có phải tan xương nát thịt, ông cũng phải thúc đẩy việc đó. Còn ông, Hồ Ích Hoa, hiện đang trong giai đoạn ẩn nhẫn chờ thời. Ông quan sát, chờ đợi, bởi vì ông tin rằng với tính cách của Liêu Kinh Vũ thì chắc chắn không cam tâm sống tầm thường, càng không muốn ngày càng vô công rồi nghề. Anh nhất định muốn làm việc lớn. Mà trong tình thế hiện tại, nếu Liêu Kinh Vũ muốn làm việc thì bắt buộc phải có sự phê chuẩn của người đứng đầu. Vì vậy Hồ Ích Hoa tin rằng sớm muộn gì Liêu Kinh Vũ cũng sẽ tìm đến mình. Và ông đã đặt cược đúng. Liêu Kinh Vũ đã chủ động tìm đến, hơn nữa còn rất thẳng thắn bày tỏ ý định đoàn kết hợp tác cùng nhau làm việc. Sự thẳng thắn và chân thành của Liêu Kinh Vũ vượt quá dự đoán của Hồ Ích Hoa, nhưng chính điều đó lại khiến ông càng nhìn rõ tài năng của người thanh niên này. Ông nhận ra rằng Liêu Kinh Vũ chỉ sau khi nhìn rõ hoàn cảnh của mình mới đưa ra quyết định như vậy. Đối với những người có trí tuệ cao như họ, cách biểu đạt đơn giản và trực tiếp như vậy lại là cách hiệu quả nhất. Tiểu Liêu à, nói xem có chuyện gì? Hồ Ích Hoa mỉm cười hỏi. Đối với lần hợp tác mang tính thử nghiệm đầu tiên giữa hai người, Hồ Ích Hoa rất coi trọng. Liêu Kinh Vũ lập tức trình bày tỉ mỉ những vấn đề mình gặp phải trong thời gian gần đây. Anh nói rất chi tiết, còn Hồ Ích Hoa thì lắng nghe vô cùng chăm chú. Sau khi nghe xong, Hồ Ích Hoa hỏi: Tiểu Liêu, cậu định làm gì? Thực ra sau khi nghe xong, ông đã hiểu rõ tình hình của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Thưa viện trưởng Hồ, tôi muốn xin ông hai việc. Thứ nhất, công khai điều tra Hoàng Khôn Bằng. Thứ hai, trực tiếp triệu tập Hoàng Khôn Bằng đến Cục Chống Tham Nhũng để giải trình. Ánh mắt Hồ Ích Hoa lập tức sáng lên. Ông nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ tán thưởng rồi cười nói: Tiểu Liêu à, cậu định đánh cỏ động rắn, dẫn rắn ra khỏi hang phải không? Liêu Kinh Vũ giật mình. Anh biết rằng dù trước đó đã đánh giá cao Hồ Ích Hoa, nhưng không ngờ chỉ từ hai việc mình nói ra mà ông đã đoán được ý đồ thực sự. Trong lòng anh không khỏi khâm phục vị lão kiểm sát trưởng này. Quả nhiên là người đã làm việc nhiều năm trong hệ thống kiểm sát, kinh nghiệm phong phú vượt xa tưởng tượng của mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra rằng tuy mình mưu trí hơn người, nhưng so với những kiểm sát viên lão luyện thì vẫn còn thiếu sót. Thái độ của anh lập tức trở nên kính trọng hơn. Thưa viện trưởng Hồ, mong lãnh đạo chỉ điểm thêm. Chỉ thấy sự tôn kính xuất phát từ nội tâm của Liêu Kinh Vũ, nụ cười trên mặt Hồ Ích Hoa càng rõ hơn. Tiểu Liêu, nếu cậu cho rằng chỉ cần một chiêu đánh cỏ động rắn đơn giản là có thể dẫn rắn ra khỏi hang, thì cậu đã đánh giá thấp trí tuệ của những tinh anh trong quan trường rồi. Tôi có thể khẳng định cậu chắc chắn sẽ thất vọng. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ hơi biến đổi. Anh nhận ra mình dường như đã bỏ sót điều gì đó, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Vì vậy anh kính cẩn: Xin viện trưởng chỉ giáo. Hồ Ích Hoa cười nói: Tiểu Liêu, thực ra trong kế hoạch của cậu, thiết kế chiến lược hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng cậu đã bỏ qua một điểm quan trọng, mức độ xảo quyệt của bọn tham nhũng. Điều này cũng không phải vấn đề lớn, chủ yếu là vì cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong hệ thống kiểm sát. Sau này khi cậu tiếp xúc nhiều với bọn tham nhũng, cậu sẽ phát hiện rằng vì tâm lý có tật giật mình nên khi làm việc chúng cực kỳ cẩn thận. Ngay cả khi cậu dùng kế đánh cỏ động rắn, chúng cũng không dễ dàng mắc bẫy. Chúng thường thăm dò nhiều lần rồi mới đưa ra lựa chọn. Ông dừng lại rồi nói tiếp. Còn việc cậu trực tiếp gọi Hoàng Khuôn Bằng đến hỏi, về nguyên tắc thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cậu muốn chỉ qua một lần hỏi mà bắt được sơ hở của đối phương thì gần như là không thể. Vì vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý thất bại. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cảm thấy thu hoạch rất lớn, liền nói: Cảm ơn viện trưởng đã nhắc nhở, tôi sẽ về suy nghĩ lại và lập kế hoạch mới. Hồ Ích Hoa cười: Được, có chuẩn bị tư tưởng như vậy là tốt. Công việc cụ thể của Cục Chống Tham Nhũng tôi sẽ không can thiệp, mọi việc đều do cậu quyết định. Tôi chỉ đưa ra một vài ý kiến ở tầm vĩ mô. Tiểu Liêu à, lần này việc giao cho cậu phụ trách Cục Chống Tham Nhũng và Cục Chống Tội Phạm Chức Vụ là do tôi kiên quyết thúc đẩy. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể thực sự nắm bắt tốt công việc, kiên quyết thực hiện tinh thần trị quốc theo pháp luật, phải thực sự nhốt quyền lực vào chức lồng của chế độ. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng kinh ngạc. Bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu vì sao viện trưởng Hồ này lại nhẫn nhịn đến vậy. Hóa ra mục tiêu của ông lớn đến thế. Lúc này Liêu Kinh Vũ vô cùng kích động, anh biết mình đã gặp được tri kỷ thực sự. Trị quốc theo pháp luật, nhốt quyền lực vào chức lồng của chế độ, đó là quyết sách quan trọng của Trung ương, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong quá trình cải cách xã hội Trung Hoa. Nhưng ở một số địa phương, do quyền lực của người đứng đầu quá lớn và môi trường chính trị đặc thù, thường xuất hiện tình trạng lấy uy quyền lãnh đạo làm trung tâm, khiến quyền lực nhiều khi lớn hơn cả chế độ. Còn bây giờ, khi chính sách toàn diện trị quốc theo pháp luật được thúc đẩy, quyền lực phải dần dần bị nhốt vào chức lồng của chế độ. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra xung đột và mâu thuẫn. Mà Hồ Ích Hoa chính là người thực thi kiên định của chính sách trung ương, điều này đòi hỏi dũng khí và trí tuệ phi thường. Sự nhẫn nhịn của ông hiện nay chính là để thực hiện tốt hơn chính sách của trung ương. Còn Liêu Kinh Vũ thì trở thành khẩu súng trong tay Hồ Ích Hoa. Liêu Kinh Vũ cười, lần này anh tình nguyện trở thành khẩu súng ấy và làm điều đó hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Anh nhìn Hồ Ích Hoa trầm giọng nói: Thư viện trưởng Hồ, xin ông yên tâm, tôi sẽ kiên quyết thực hiện đầy đủ các chỉ thị của trung ương. Nghe đảng chỉ huy, dám đánh trận khó, đã đánh là thắng. Nghe vậy, Hồ Ích Hoa nở nụ cười đầy mãn nguyện. Dù sắp nghỉ hưu, nhưng với tư cách một kiểm sát viên lão thành, ông thật lòng hy vọng trước khi rời vị trí có thể dìu dắt những người trẻ chính trực như Liêu Kinh Vũ đi thêm một đoạn đường, dùng chút sức lực cuối cùng của mình góp phần thúc đẩy đất nước tiến nhanh hơn trên con đường trị quốc theo pháp luật. Khi rời khỏi phòng Hồ Ích Hoa, Liêu Kinh Vũ nhận được bút phê của ông đối với vụ án của Hoàng Khôn Bằng, kiên quyết xử lý theo pháp luật. Chỉ vòn vẹn 6 chữ nhưng nét bút cứng cáp mạnh mẽ, từng chữ đều toát ra chính khí lẫm liệt. Cầm văn bản phê duyệt, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng lập tức gọi Vương Kiện đến. Viện trưởng Hồ đã phê duyệt, lập tức triệu tập Hoàng Khôn Bằng để làm việc. Nghe chỉ thị này, Vương Kiện vô cùng kích động. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng anh cũng có thể ngẩng cao đầu, cuối cùng cũng có thể thực sự phát huy quyền hạn điều tra của Cục Chống Tham Nhũng. Những năm trước khi Chu Tiểu Dũng phụ trách Cục Chống Tham Nhũng, mỗi khi họ muốn điều tra vụ án lớn, hồ sơ vừa đưa lên đã bị Chu Tiểu Dũng chặn lại. Dù chứng cứ rất đầy đủ, ông ta vẫn tìm đủ mọi lý do để kéo dài hoặc bác bỏ, khiến nhiều vụ án lớn không thể được xử lý. Vương Kiện không phục, không cam tâm nhưng cũng bất lực. Bởi vì phá án phải tuân theo quy trình, là cán bộ tư pháp, họ buộc phải nghiêm khắc chấp hành quy định. Không có quy tắc thì không thành khuôn phép, pháp luật chỉ có thể phát huy tác dụng khi mọi người tuân thủ nó, đặc biệt là với người chấp pháp, càng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Lúc này, Hoàng Khôn Bằng đang chủ trì một cuộc họp đảng ủy tại Cục Công an thành phố Thiên Đô. Đúng lúc đó, điện thoại của ông ta vang lên. Hoàng Khôn Bằng nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn, đó là cuộc gọi từ viện kiểm sát, nhưng không phải từ văn phòng Chu Tiểu Dũng như thường lệ. Ông ta cau mày bắt máy. Tôi là Hoàng Khôn Bằng. Ở đầu dây bên kia, Vương Kiện dùng giọng nói cứng đắn nhưng đầy hưng phấn. Đồng chí Hoàng Khôn Bằng, xin chào. Tôi là Vương Kiện, trưởng phòng điều tra Cục Chống Tham Nhũng tỉnh Thiên Đô. Nay chính thức thông báo, mời đồng chí đúng 4 giờ chiều nay đến phòng điều tra Cục Chống Tham Nhũng Viện Kiểm sát tỉnh để tiếp nhận hỏi cung và giải trình tình hình. Nói xong, Vương Kiện ưỡn thẳng lưng. Kể từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức phó viện trưởng kiêm cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng, anh cảm thấy ý chí chiến đấu của mình mỗi ngày một tăng. Trong phòng họp Cục Công an thành phố lúc này im phăng phắc, giọng nói của Vương Kiện khá lớn nên hầu như tất cả các ủy viên đảng ủy trong phòng họp đều nghe rõ từng chữ. bầu không khí lập tức trở nên quái dị, mọi ánh mắt đều dồn về phía Hoàng Khôn Bằng. Phải biết rằng vị cục trưởng này đã uy nghiêm tích tụ nhiều năm trong cục công an, mọi người từ lâu đã quen cúi đầu nghe lệnh ông ta. Hơn nữa ai cũng biết bối cảnh của Hoàng Khôn Bằng rất mạnh, nên chẳng ai tin ở tỉnh Thiên Đô lại có người dám điều tra ông ta. Nhưng không ai ngờ rằng lần này cuộc chống tham nhũng của viện kiểm sát lại thực sự động đến Hoàng Khôn Bằng. Gan to đến vậy sao? Chẳng lẽ họ không sợ bắt không được cáo lại dính đầy lông cáo sao? Phải biết rằng trước đây đã có không ít người muốn lật đổ Hoàng Khôn Bằng, nhưng kết cục của những kẻ đó đều biến mất trong bụi lịch sử, hoặc vào tù hoặc không còn tung tích. Thế mà bây giờ một trưởng phòng nhỏ nhỏ lại dám yêu cầu Hoàng Khôn Bằng đến giải trình, gan này có phải quá lớn được không? Khi Hoàng Khôn Bằng nghe cuộc điện thoại này, trong lòng ông ta tức giận như con bò mộng nổi điên, tim đập dữ dội vì phẫn nộ. Trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, sát khí lan tỏa, nhưng trên mặt ông ta vẫn giữ vẻ bình thản, miệng cười ha hả nói: "Ồ, bảo tôi qua đó giải trình à? Tôi nói này, đồng chí Vương Kiện, anh chắc là mình không gọi nhầm số chứ?" Câu nói tuy mang giọng điệu đùa cợt, nhưng trong đó đã ẩn chứa một chút đe dọa. Vương Kiện làm sao không nghe ra ý tứ của Hoàng Khôn Bằng. Ông ta muốn cho mình một cơ hội rút lại lời nói, nhưng lúc này Vương Kiện không còn là Vương Kiện của một tháng trước nữa. Trước kia tuy là trưởng phòng điều tra cục chống tham nhũng, nhưng anh không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cục trưởng và một số lãnh đạo, nên khi phá án luôn bị trói tay trói chân, nhiều vụ việc cuối cùng đều không có kết quả. Nhưng bây giờ thì khác. Tân cục trưởng Liêu Kinh Vũ là người chính trực, một lòng vì dân, không sợ chết. Làm việc dưới quyền một lãnh đạo như vậy, Vương Kiện còn phải lo lắng điều gì? Nếu có điều cần lo thì chỉ là quy trình phá án có hợp pháp hay không, có để lộ sơ hở cho người khác công kích hay không, và liệu hành động của mình có đánh đắn động cỏ khiến tội phạm cảnh giác hay không. Đối với Vương Kiện hiện tại, anh chỉ cần tập trung toàn bộ tinh lực vào công việc, đấu trí đấu dũng với bọn tham nhũng, chỉ cần làm việc theo pháp luật và chế độ thì không có gì phải e ngại. Vì vậy, sau khi Hoàng Khôn Bằng hỏi xong, Vương Kiện bình tĩnh, kiên quyết trả lời: "Đồng chí Hoàng Khôn Bằng, anh nghe không nhầm đâu. Cục trưởng Liêu Kinh Vũ của chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ thủ tục. Chúng tôi hoàn toàn tiến hành theo quy trình bình thường, mời anh đến để phục vụ công tác điều tra. Mong anh phối hợp. Tôi tin rằng với tư cách là cục trưởng cục công an, anh phải có ý thức chấp hành nghĩa vụ phối hợp theo pháp luật." Giọng nói của Vương Kiện tuy bình thản nhưng thái độ vô cùng cứng rắn. Từ khi Hoàng Khôn Bằng làm việc tại thành phố Thiên Đô đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ông ta như vậy. Không những không để mặt mà còn ép ông ta từng bước ngay trước mặt bao người. Trong lòng, Hoàng Khôn Bằng đã lập tức đưa Vương Kiện vào danh sách đen cần xử lý, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Được, 4 giờ chiều đúng không? Tôi sẽ đến đúng giờ." Nói xong, ông ta cúp máy thật nhanh, lạnh lùng nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục họp." Cuộc họp vốn dự định kéo dài 1-2 giờ, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút đã kết thúc. Sau khi tan họp, Hoàng Khôn Bằng tức giận trở về văn phòng. Vừa bước vào phòng, ông ta liền giơ chiếc cốc yêu thích trị giá hơn vạn tệ ném mạnh xuống đất. Ông ta nghiến răng nói: "Liêu Kinh Vũ, Vương Kiện, các người thật quá đáng, dám coi thường tao như vậy, tao nhất định sẽ cho các người biết tay." Nói xong, ông ta lập tức gọi điện cho Chu Tiểu Dũng, sau đó tiếp tục gọi điện, thực hiện một loạt bố trí. Sau khi mọi việc sắp xếp xong, trên mặt Hoàng Khôn Bằng lộ ra nụ cười gian xảo đắc ý, nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh: "Liêu Kinh Vũ, vừa nhậm chức đã muốn đối đầu với tao à? Thực sự nghĩ tao dễ bắt nạt sao? Vậy thì cứ chờ đi, lần này tao nhất định sẽ cho mày một bài học sâu sắc, để mày biết muối vì sao lại mặn, nước ở Thiên Đô sâu đến mức nào." Đúng 4 giờ chiều, Hoàng Khôn Bằng xuất hiện tại văn phòng cục chống tham nhũng. Vừa bước vào, ông ta đã tỏ vẻ kinh kiệu hỏi: "Sử Quang Huy đâu? Vương Kiện đâu? Liêu Kinh Vũ đâu? Tôi là cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, Hoàng Khôn Bằng." Khi nói, ông ta ngẩng cao đầu ra vẻ ra lệnh. Tần chánh văn phòng Phan Kiếm thấy thái độ đó lập tức đứng dậy cười nói: "Ồ, hóa ra là cục trưởng Hoàng. Mời ông theo tôi sẽ đưa ông đến phòng họp nhỏ, trưởng phòng Vương đã chờ ở đó." Nói xong, Phan Kiếm định dẫn đường, nhưng Hoàng Khôn Bằng lập tức xoa sờ mặt, lạnh lùng nói: "Anh là ai? Tôi quen anh sao? Anh có tư cách dẫn đường cho tôi à? Gọi Sử Quang Huy đến đây. Anh ta là chánh văn phòng, chỉ có anh ta mới có tư cách dẫn đường cho tôi." Thực ra Hoàng Khôn Bằng biết đó Phan Kiếm là ai, và cũng biết Sử Quang Huy đã bị cách chức, Nhưng ông ta cố ý nói vậy bởi vì hôm nay ông ta đến đây chính là để gây sự, để chút giận và tỏ thái độ không hợp tác. Phan Kiếm nhớ mày, thái độ của Hoàng Quân Bằng rõ ràng là coi thường mình. Nếu là người khác, trước khi thế kinh kiểu ấy có thể đã im lặng, nhưng Phan Kiếm thì không phải người như vậy. Anh lạnh lùng nói: Cục trưởng Hoàng, rất tiếc phải nói với ông rằng sự Quang Huy đã là chuyện quá khứ. Anh ta đã bị cách chức vì phạm sai lầm và không còn là chánh văn phòng cục chống tham nhũng nữa. Nói xong, anh quay sang một nhân viên: Tiểu Lý, cậu dẫn cục trưởng Hoàng đến phòng hỏi cung gặp trưởng phòng Vương. Nói xong, Phan Kiếm ngồi trở lại chỗ. Người vốn định tự mình dẫn đường lại giao cho một công chức mới vào làm dẫn Hoàng Khôn Bằng. Đây là cú phản kích trực diện, một cái tát thẳng vào mặt. Ý rất rõ ràng, Hoàng Khôn Bằng anh không coi tôi ra gì, nhưng đây là địa bàn cục chống tham nhũng của chúng tôi cũng chẳng cần coi anh ra gì. Tiểu Lý cũng là người thông minh, nhìn tình hình là hiểu ngay, liền cười nói: Cục trưởng Hoàng, mời đi theo tôi. Nói xong liền bước đi. Hoàng Khôn Bằng không ngờ mình định làm khó Phan Kiếm lại bị phản đòn thẳng thừng như vậy, sắc mặt ông ta trở nên u ám. Ánh mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn chằm chằm Phan Kiếm. Phan Kiếm không hề né tránh, còn mỉm cười lạnh. Điều này khiến tâm trạng Hoàng Khôn Bằng càng tệ hơn. Ông ta hừ lạnh, ghi nhớ Phan Kiếm trong lòng, quyết định sau này phải tìm cơ hội dạy dỗ anh ta. Sau đó, ông ta mặt lạnh đi theo Tiểu Lý. Lúc này Tiểu Lý đã đi trước hơn 10 mét. Đi theo Tiểu Lý, Hoàng Khôn Bằng bước vào phòng hỏi cung. Tiểu Lý ghé vào tai Vương Kiện đang ngồi nghiêm túc trong phòng, nói nhỏ vài câu rồi rời đi. Vương Kiện không đứng dậy chào, chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện. Cục trưởng Hoàng, mời ngồi. Một luồng lạnh lẽo tỏa ra từ người anh. Hoàng Khôn Bằng lạnh lùng hỏi: Vương Kiện, gọi tôi đến rốt cuộc là chuyện gì? Hỏi nhanh đi, bên tôi còn nhiều việc quan trọng phải triển khai. Gần đây tình hình an ninh xã hội của Thiên Đô không tốt, cục công an đang chuẩn bị chiến dịch chỉnh đốn quy mô lớn. Vương Kiện gật đầu. Được, nếu cục trưởng Hoàng đang vội, vậy tôi nói thẳng. Gần đây chúng tôi nhận được một số đơn tố cáo liên quan đến ông. Nội dung nói rằng trong thời gian giữ chức cục trưởng cục công an, ông đã lợi dụng quyền lực để tham ô nhận hối lộ, lạm quyền, thậm chí cố ý trả thù phóng viên từng tố cáo ông, dẫn đến cái chết của họ. Về những vấn đề này, ông muốn nói gì không? Ngay câu đầu, Vương Kiện đã đánh thẳng vào tử huyệt của Hoàng Khôn Bằng. Nhưng Hoàng Khôn Bằng là lão hồ ly, ông ta chỉ cười khinh bỉ. Trưởng phòng Vương, anh không thấy chiêu trò của anh quá thấp kém sao? Tôi là cục trưởng cục công an, đấu tranh với tội phạm, chỉnh đốn trật tự xã hội là trách nhiệm của tôi. Trong quá trình đó, tôi đắc tội với nhiều người, bị tội phạm trả thù cũng là chuyện thường. Nhưng nói tôi tham ô thì đó là vu khống, bôi nhỏ. Nói đi, ai tố cáo tôi? Tôi muốn hỏi xem hắn có lương tâm không? Nói đến đây, Hoàng Khôn Bằng nhìn Vương Kiện lạnh lùng. Anh làm trong ngành chống tham nhũng thì phải hiểu, mọi việc phải dựa trên chứng cứ. Nếu anh nói tôi nhận hối lộ thì được thôi, đưa chứng cứ ra. Nếu không có chứng cứ mà dám vu cáo tôi sẽ khởi kiện anh vì tội phỉ báng. Chúng ta đều làm trong ngành pháp luật, đừng chơi mấy trò động tích nữa, có gì thực sự thì lấy ra đi. Trong từng câu nói, Hoàng Khôn Bằng đều tỏ ra rất chuyên nghiệp, vừa khẳng định mình trong sạch, vừa gài bẫy Vương Kiện. Kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm khiến khả năng phản trinh sát của ông ta cực kỳ mạnh. Vương Kiện nhíu mày, anh nhìn chằm chằm Hoàng Khôn Bằng, lúc này mới hiểu vì sao trước đây nhiều người muốn điều tra ông ta nhưng đều thất bại, chỉ riêng cái miệng của Hoàng Khôn Bằng đã cực kỳ khó đối phó. Từ lúc bước vào đến giờ, Vương Kiện không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Theo kinh nghiệm phá án của cục chống tham nhũng, muốn phá vỡ phòng tuyến của những quan tham cực kỳ thâm sâu và cảnh giác cao thì phải có kiên nhẫn. Nghĩ vậy, Vương Kiện không vội mà vòng vo hỏi: Cục trưởng Hoàng, ông đừng để ý, chúng tôi cũng chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên, có người tố cáo ông, hơn nữa chứng cứ nhìn qua cũng khá đáng tin cậy nên chúng tôi phải điều tra kỹ. Nghe nói trong quá trình xây dựng tòa nhà trụ sở mới của cục công an thành phố, ông từng chỉ định công ty bất động sản Chính Đông trúng thầu, có chuyện đó không? Nghe đến đây, tim Hoàng Khôn Bằng đập thót một cái, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên. Dự án tòa nhà công an chính là phi vụ kiếm tiền lớn nhất của ông ta, hơn nữa đến giờ vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong hậu quả. Vì vậy ông ta tuyệt đối không thể để chủ đề này tiếp tục. Nghĩ vậy, Hoàng Khôn Bằng lập tức đập mạnh xuống bàn, trừng mắt quát: Vương Kiện, anh nói nhảm cái gì vậy? Ai cho anh quyền nói bậy trước mặt tôi? Cút! Anh chưa đủ tư cách nói chuyện trực tiếp với tôi. Gọi Liêu Kinh Vũ đến đây để anh ta trực tiếp nói chuyện với tôi. Điều mà Hoàng Khôn Bằng không biết là trong lúc Vương Kiện và ông ta đang nói chuyện, Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều ngồi trong căn phòng bên cạnh, chăm chú nhìn màn hình giám sát theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người cũng như biểu cảm trên gương mặt Hoàng Khôn Bằng. Dù Hoàng Khôn Bằng che giấu rất tốt trước mặt Vương Kiện, nhưng qua màn hình giám sát, Liêu Kinh Vũ lại nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ông ta. Hơn nữa, đứng ngoài cuộc nên Liêu Kinh Vũ nắm bắt toàn bộ cục diện hiện trường rất chính xác. Khi Hoàng Khôn Bằng đột nhiên nói Vương Kiện không đủ tư cách, khóe miệng Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch lên lẩm bẩm: Hoàng Khôn Bằng, không ngờ dự án xây dựng trụ sở mới của cục công an lại chính là điểm yếu của ông. Tuy năng lực phản trinh sát của ông rất mạnh, nhưng trước một người được rèn luyện qua sinh tử chiến trường như tôi, ông vẫn còn hơi non. Sau khi xác định nhược điểm của Hoàng Khôn Bằng, Liêu Kinh Vũ không lập tức xuất hiện mà thông qua tai nghe ra lệnh cho Vương Kiện. Vương Kiện lập tức chuyển chủ đề, hỏi sang các vấn đề khác, kéo dài thêm khoảng mười mấy phút. Vương Kiện nghe vậy liền đổi chủ đề, tiếp tục hỏi các câu hỏi khác. Dù Hoàng Khôn Bằng vẫn tỏ thái độ không hợp tác, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút. Thỉnh thoảng ông ta vẫn đập bàn, tỏ ra khó chịu vì Liêu Kinh Vũ vẫn chưa xuất hiện, nhưng Vương Kiện vẫn cố gắng câu giờ. Khoảng mười mấy phút sau, Liêu Kinh Vũ mới đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào. Vương Kiện lập tức đứng dậy, nhìn Hoàng Khôn Bằng nói: Cục trưởng Hoàng, Phó Viện trưởng Liêu đã tới rồi, ông không phải muốn nói chuyện với anh ấy sao? Vậy hai người cứ nói chuyện đi. Nói xong, Vương Kiện cầm sổ ghi chép đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ bước tới ngồi vào chỗ của Vương Kiện, ngồi xuống rồi mỉm cười chắp tay xin lỗi: Cục trưởng Hoàng, thật ngại quá, cấp dưới không hiểu chuyện, chắc không làm ông tức giận chứ? Hoàng Khôn Bằng không ngờ người vẫn muốn đẩy mình vào chỗ chết lại trẻ như vậy, hơn nữa thái độ còn rất hòa nhã, điều này khiến ông ta khá bất ngờ. Trong tưởng tượng của ông, Liêu Kinh Vũ hẳn phải là kiểu người mặt dày hung dữ, luôn cau có, không ngờ người trước mặt lại dễ nói chuyện, khiêm tốn, vừa vào đã xin lỗi mình. Thằng nhóc này xem ra cũng biết điều. Tâm trạng Hoàng Khôn Bằng có phần khá hơn, nói với vẻ bất mãn: Phó Viện trưởng Liêu, đồng chí Vương Kiện của các anh hỏi có thiếu kỹ năng, thiếu tố chất quá. Làm gì có kiểu hỏi như vậy, không có chứng cứ mà cứ suy đoán lung tung, muốn gài tôi nói dài, đây chẳng phải là xúc phạm trí tuệ của tôi sao? Liêu Kinh Vũ lập tức gật đầu phụ họa: Đúng vậy đúng vậy, Cục trưởng Hoàng, thật khiến ông chê cười rồi. Tôi mới nhậm chức Cục trưởng Cục chống tham nhũng, còn chưa quen hết cấp dưới, khiến ông phải chịu ấm ức, thật xin lỗi. Bây giờ tôi đích thân hỏi, mong Hoàng Cục trưởng nể mặt tôi một chút. Lúc này, Vương Kiện đã vào phòng giám sát bên cạnh. Khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, anh trợn tròn mắt lẩm bẩm: Trời, Cục trưởng Liêu diễn kịch giỏi quá. Nói không hiểu cấp dưới, điều đó không thể nào. Ngay khi nhậm chức, Liêu Kinh Vũ đã kéo anh và Dương Tùng về phe mình. Nếu không hiểu thì sao dám làm vậy? Còn vẻ khiêm tốn nhã nhặn hiện giờ, nếu để Sử Quang Huy và Thương Kiến Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên: Không thể nào, không thể nào, Liêu Kinh Vũ mà khiêm tốn vậy sao? Đó chắc chắn là diễn kịch. Liêu Kinh Vũ đóng vai heo ăn thịt hổ, chỉ mới đi làm chưa đến 3 ngày đã hạ gục Sử Quang Huy, ai dám nói người như vậy dễ nói chuyện. Vương Kiện nhìn màn hình giám sát vô cùng phấn khích. Anh muốn xem Liêu Kinh Vũ sẽ diễn tiếp thế nào, mục đích là gì, và liệu có thể bẻ gãy cái miệng cáo già của Hoàng Khôn Bằng hay không. Trong phòng thẩm vấn, Hoàng Khôn Bằng cũng nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng tăng thêm 3 phần cảnh giác. Ông ta biết người khởi xướng cuộc điều tra chính là Liêu Kinh Vũ, nên đối phương chắc chắn không dễ buông tha mình. Nếu đang muốn ra tay mà vẫn giả vờ thân thiện thì rõ ràng đây chỉ là vỏ bọc, mục đích thực sự chắc là để mình mất cảnh giác rồi rơi vào bẫy. Trong ngành công an, Hoàng Khôn Bằng từng dùng chiêu này nhiều lần, nên ý thức phản trinh sát của ông ta cực kỳ mạnh. Thấy ánh mắt cảnh giác đó, Liêu Kinh Vũ vẫn mỉm cười: Cục trưởng Hoàng, mấy ngày trước, tối hôm tôi đến Thiên Đô nhậm chức, tại khách sạn Thiên Phúc, tôi thấy Quách Thiết Văn, Phó Cục trưởng Cục Công an, ăn cơm cùng Trừ Hùng Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Chính Đông, và Nhạc Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty Xây Dựng Thành Nam. Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa họ? Ông cho rằng việc đó bình thường không? Câu hỏi đầu tiên không liên quan trực tiếp đến Hoàng Khôn Bằng, nhưng lại nhắc tới Công ty Chính Đông. Điều này khiến Hoàng Khôn Bằng bất ngờ và càng cảnh giác. Sau khi suy nghĩ, ông ta nói: Cục trưởng Liêu, câu hỏi này tôi khó đánh giá. Mỗi người đều có quan hệ xã hội riêng. Quách Thiết Văn tuy là cấp dưới của tôi, nhưng cũng là phó cục trưởng. Tôi không thể quản lý quá chi tiết đời sống xã hội của cấp dưới. Câu trả lời rất thận trọng, nói mà như không nói. Liêu Kinh Vũ vẫn mỉm cười: Cục trưởng Hoàng, Ông chắc quen Giả Lập Cường, ông chủ khách sạn Thiên Phúc chứ? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Câu hỏi này lại càng vô thưởng vô phạt, nhưng khiến Hoàng Khôn Bằng cảnh giác lớn. Sau một chút do dự, ông ta nói thật. Có quen, chắc cũng hơn 10 năm rồi. Quen nhau thế nào? Cục trưởng Liêu, chuyện của Giả Lập Cương hình như không liên quan đến cuộc nói chuyện của chúng ta. Liêu Kinh Vũ cười. Nếu tôi nói có liên quan thì sao? Tất nhiên, mọi câu hỏi ông đều có quyền giữ im lặng, vì hiện tại chúng ta chỉ đang nói chuyện. Liêu Kinh Vũ cho Hoàng Khôn Bằng đường lui, nhưng điều đó lại khiến Hoàng Khôn Bằng càng đề phòng. Với kinh nghiệm dày dặn, ông ta cảm thấy con hổ cười Liêu Kinh Vũ còn khó đối phó hơn Vương Kiện. Những câu hỏi nhìn qua tưởng như không liên quan, nhưng những người được nhắc tới lại đều có quan hệ sâu sắc với ông ta. Điều ông ta lo nhất chính là sát cơ ẩn sâu trong câu hỏi tưởng như vô nghĩa này. Ông ta không dám trả lời bừa, vì các câu hỏi này hoàn toàn có thể điều tra bên ngoài. Nếu nói sai sẽ lộ sơ hở, nhưng nếu từ chối trả lời những câu hỏi đơn giản thì càng giống chột dạ. Hoàng Khôn Bằng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta tin rằng Liêu Kinh Vũ chưa nắm được chứng cứ tham nhũng thực sự, nếu không đã không dùng cách hỏi chuyện. Vì vậy ông muốn tỏ ra thẳng thắn để làm giảm nghi ngờ. Sau khi suy nghĩ, ông ta nói: Tôi quen Giả Lập Cương vì nhà chúng tôi ở gần nhau. Cha tôi và cha anh ta quen biết, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Quan hệ này ông ta không giấu. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ giả vờ lấy một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra xem vài lần, rồi gật đầu cười. Không tệ. Cục trưởng Hoàng quả nhiên là người thành thật, những gì ông nói đều đúng. Hoàng Khôn Bằng thở phào nhẹ nhõm. Ông không biết trong tập tài liệu đó viết gì, nhưng nhìn thái độ của Liêu Kinh Vũ có vẻ đối phương nắm được một số thông tin. Nhưng ông ta không biết rằng tập tài liệu đó hoàn toàn không có thông tin gì về mình, chỉ là một tập giấy bình thường. Trong phòng giám sát, Vương Kiện nhìn thấy nội dung tài liệu qua camera, lập tức mắt tròn xoe. Phó viện trưởng Liêu, quá cao tay. Anh ấy định đấu tâm lý với Hoàng Quân Bằng sao? Chẳng lẽ muốn dẫn dắt từng bước để Hoàng Quân Bằng tự rơi vào bẫy? Nhưng Hoàng Khôn Bằng có mắc bẫy không? Hoàng Khôn Bằng dĩ nhiên sẽ không mắc bẫy, là một tinh anh kỳ cựu trong hệ thống công an, sao ông ta có thể dễ dàng trúng kế được chứ? Dù Liêu Kinh Vũ vừa khen ông một câu, Hoàng Khôn Bằng chỉ lạnh lùng cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Liêu Kinh Vũ, đừng có giở mấy trò vặt vãnh này với tôi. Tôi nói thật, chỉ là để tránh cho sau này anh lợi dụng đó mà phá thêm nhiều tuyến phòng thủ của tôi thôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc Hoàng Khôn Bằng một cái rồi hỏi tiếp: Cục trưởng Hoàng, không biết ông đã từng nghe đến thất sát tuyệt trận chưa? Hoàng Khôn Bằng lập tức sững lại. Ông ta quả thật có nghe qua cái tên này, nhưng hiểu biết cũng không nhiều. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại biết đến thứ đó. Sau khi do dự một chút, ông ta cười nói: Thất sát tuyệt trận à? Nghe giống mấy thứ phong thủy. Những thứ đó tôi hoàn toàn không hứng thú. Tôi là đảng viên, từ trước đến nay không mê tín. Vừa nói, Hoàng Khôn Bằng vừa ngồi thẳng lưng, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Sau khi hỏi xong, Liêu Kinh Vũ vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào Hoàng Khôn Bằng. Dù trên gương mặt đối phương có chút che giấu, nhưng anh vẫn nhìn ra được một điều: người đứng sau việc bố trí thất sát tuyệt trận quanh văn phòng mình chắc chắn không phải Hoàng Khôn Bằng. Bởi trong ánh mắt và biểu cảm của ông ta không hề có chút kinh ngạc, hoảng sợ hay lo lắng bị phát hiện. Mục đích của câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng: dùng phương pháp loại trừ để dân tìm ra kẻ đã bố trí thất sát tuyệt trận giả, thực chất là âm mưu dùng độc để ám sát mình. Phải biết rằng bản chất của việc đó chính là mưu sát, dùng độc giết người cũng là giết người. Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau thao túng chuyện này? Liêu Kinh Vũ vẫn luôn muốn lôi ra ánh sáng. Nhưng mấy ngày gần đây, không hiểu vì sao phía đối phương lại hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Trong hơn 20 phút tiếp theo, Liêu Kinh Vũ và Hoàng Khôn Bằng cứ thế trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất. Liêu Kinh Vũ hỏi rất tùy ý, Hoàng Khôn Bằng cũng trả lời rất tùy ý. Dường như cả hai đều hiểu rõ mục đích của đối phương, nên cứ như đang phối hợp diễn cùng nhau. Hai con cáo già đều không chịu thua trong cuộc đấu trí này. Theo thời gian trôi qua, vẻ đắc ý trên gương mặt Hoàng Khôn Bằng ngày càng rõ rệt. Bởi vì ông ta biết rằng bố cục của mình theo thời gian sẽ càng lúc càng sắc bén. Lúc này, ông ta nhất định phải khiến Liêu Kinh Vũ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người ta đẩy mạnh một cách thô bạo. Chu Tiểu Dung dẫn theo hai thuộc hạ sắc mặt âm trầm bước vào phòng. Chu Tiểu Dung tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ai cho phép anh ở đây tùy tiện thẩm vấn cán bộ cấp phó sảnh của thành phố Thiên Đô? Anh có biết hành động này sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào không? Cuộc thẩm vấn lần này của anh đã báo cho lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và chính quyền thành phố Thiên Đô chưa? Tôi nói cho anh biết, bây giờ bí thư thành ủy và thị trưởng Thiên Đô đang gây áp lực rất lớn lên viện kiểm sát tỉnh chúng ta. Họ tỏ ra cực kỳ bất mãn với việc chúng ta tự ý yêu cầu một nhân vật quan trọng như Hoàng Khôn Bằng đến cục chống tham nhũng để tiếp nhận hỏi chuyện. Hiện tại viện kiểm sát chúng ta đang chịu áp lực rất lớn. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc anh có hiểu công tác kiểm sát phải làm như thế nào không? Có hiểu quy trình làm việc của cục chống tham nhũng hay không? Vừa bước vào phòng, Chu Tiểu Dũng đã chửi sỗ sàng một trận, bên ngoài giống như nổi giận đùng đùng, nhưng từng câu từng chữ đều đầy sự bất mãn và nghi ngờ đối với Liêu Kinh Vũ. Đặc biệt là ông ta còn chất vấn ngay trước mặt hai cấp dưới của mình và cả Hoàng Khôn Bằng, người đang bị hỏi chuyện. Cách làm này rõ ràng là đang cố ý hạ thấp uy tín của Liêu Kinh Vũ. Khóe miệng Hoàng Khôn Bằng lộ ra nụ cười khinh miệt, dáng vẻ xem trò vui, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu khi nhìn Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Liêu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Đối với bộ dạng giận dữ của Chu Tiểu Dũng, anh chỉ lặng lẽ nhìn chờ đối phương nói xong. Sau đó Liêu Kinh Vũ ngả người ra sau ghế, bật chéo chân, lạnh lùng hỏi: Chu Tiểu Dũng, xin hỏi anh đến đây làm gì? Chu Tiểu Dũng sững lại một chút rồi tức giận nói: Liêu Kinh Vũ, anh phải lập tức dừng việc thẩm vấn đồng chí Hoàng Khôn Bằng và để ông ấy trở về ngay lập tức. Còn việc giải thích với lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố Thiên Đô thế nào, tự anh chịu trách nhiệm. Nói xong, Chu Tiểu Dũng phất tay với hai cấp dưới: Các anh đưa đồng chí Hoàng Khôn Bằng ra ngoài đi, ở đây không còn việc của ông ấy nữa. Hai người kia vừa định bước tới thì bị Liêu Kinh Vũ quát lạnh: Đứng im hết cho tôi. Sau đó lạnh lùng nói: Chu Tiểu Dũng, trước hết anh hãy tự làm rõ một chuyện. Cục trưởng cục chống tham nhũng là anh hay là tôi? Phó viện trưởng phụ trách cục chống tham nhũng là anh hay là tôi? Anh hiểu rõ chưa? Chu Tiểu Dũng dĩ nhiên hiểu ý Liêu Kinh Vũ, liền khinh thường cười: Liêu Kinh Vũ, đúng là anh phụ trách cục chống tham nhũng và kiêm luôn chức cục trưởng, nhưng tôi phải nói cho anh biết, tôi là phó viện trưởng thứ nhất của viện kiểm sát. Khi viện trưởng Hồ không có mặt, tôi có quyền thay mặt ông ấy thực hiện quyền hạn của viện trưởng, cho nên có vài chuyện tôi can thiệp vào cũng là hợp tình hợp lý. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Hợp tình hợp lý? Ai nói hành động của anh là hợp tình hợp lý? Anh tự đi đến phòng viện trưởng Hồ xem thử đi, ông ấy có ở trong viện hay không? Ông ấy đang ở đó. Nếu ông ấy ở đó, anh có tư cách gì thay mặt ông ấy thực hiện quyền hạn? Huống hồ, tuy anh là phó viện trưởng thứ nhất, nhưng anh có phạm vi phụ trách của anh, tôi có phạm vi phụ trách của tôi. Xét về cấp bậc hành chính, hai chúng ta ngang cấp. Vậy anh lấy tư cách gì để chỉ tay năm ngón vào công việc mà tôi phụ trách? Lời nói của Liêu Kinh Vũ khiến Chu Tiểu Dũng nhất thời cứng họng, bởi vì tuy trong viện Chu Tiểu Dũng gần như đã gạt viện trưởng Hồ sang một bên, thậm chí nắm giữ nhiều quyền lực của ông ta, nhưng xét về danh nghĩa, ông ta vẫn chưa phải người đứng đầu, chỉ là phó viện trưởng thứ nhất mà thôi. Lúc này, những lời sắc bén của Liêu Kinh Vũ khiến Chu Tiểu Dũng nhận ra một điều: muốn quyền lực tuyệt đối, ông ta buộc phải ngồi lên vị trí viện trưởng. Nếu không, gặp người cứng rắn như Liêu Kinh Vũ thì thực sự không dễ đối phó. Nhưng Chu Tiểu Dũng nhanh chóng tìm được điểm công kích mới. Liêu Kinh Vũ, anh đừng có khỏe mồm. Bây giờ anh nên suy nghĩ cho kỹ làm sao giải thích với thành ủy và chính quyền thành phố Thiên Đô. Đừng quên, bí thư thành ủy Thiên Đô Vương Hồng Hạo là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Ông ấy đã bày tỏ sự bất mãn rất mạnh mẽ với viện kiểm sát tỉnh chúng ta về chuyện này. Theo Chu Tiểu Dũng, câu nói này cực kỳ sắc bén. Bởi vì lãnh đạo cấp tỉnh can thiệp, áp lực này đủ khiến Liêu Kinh Vũ khôn đốn. Nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ cười khinh miệt: Giải thích? Tại sao tôi phải giải thích với Vương Hồng Hạo? Lời này vừa nói ra, Chu Tiểu Dũng lập tức biến sắc. Ông ta cười lạnh: Không giải thích với bí thư Vương? Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc anh có hiểu quy trình điều tra của cục chống tham nhũng hay không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Tôi biết, tất nhiên tôi biết. Ngược lại, tôi muốn hỏi anh, Chu Tiểu Dũng, anh là một cựu cục trưởng cục chống tham nhũng, có thực sự biết quy trình làm việc của cục chống tham nhũng hay không? Anh thử nói xem, trong quy trình đó có điều nào quy định phải báo cáo với Vương Hồng Hạo không? Có không? Thực sự có không? Chu Tiểu Dũng lập tức ngây người. Suy nghĩ kỹ lại thì đúng là không có quy định nào như vậy. Lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói: Chu Tiểu Dũng, tôi không biết anh có thực sự hiểu tinh thần chỉ đạo của Trung ương về pháp trị quốc gia hay không. Nếu chưa hiểu, tôi khuyên anh nên đọc lại văn kiện, quyết định về một số vấn đề trọng đại trong việc toàn diện thúc đẩy pháp trị quốc gia. Trong văn kiện đó, Trung ương đã nêu rõ phải đảm bảo tòa án và viện kiểm sát độc lập, công bằng thực thi quyền lực xét xử và kiểm sát. Các cơ quan đảng và chính quyền các cấp phải ủng hộ cơ quan tư pháp thực hiện chức trách độc lập, thiết lập cơ chế ghi chép, thông báo và truy cứu trách nhiệm đối với việc lãnh đạo can thiệp vào hoạt động tư pháp. Ngoài ra, còn quy định rõ nhân viên trong cơ quan tư pháp không được phép vi phạm quy định để can thiệp vào vụ án mà người khác xử lý. Sau khi nói xong hai điều này, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng, hành vi vừa rồi của anh chính là vi phạm tinh thần chỉ đạo đó. Anh đã can thiệp trái quy định vào vụ án mà tôi đang xử lý. Đó là hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật. Còn nếu Vương Hồng Hào muốn tìm hiểu vụ án này thì cũng không có vấn đề. Với tư cách ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ông ấy có quyền tìm hiểu tình hình, nhưng phải tuân theo quy trình, phải ghi chép và đăng ký. Nếu hành vi can thiệp không phù hợp, cấp trên hoàn toàn có thể thông báo và truy cứu trách nhiệm. Còn cục chống tham nhũng chúng tôi, trong quy trình làm việc không có nghĩa vụ báo cáo ra bên ngoài. Nếu vì báo cáo mà dẫn đến lộ bí mật điều tra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chúng tôi hay lãnh đạo địa phương mà chúng tôi đã thông báo? Chu Tiểu Dũng, anh không phải cục trưởng cục chống tham nhũng, vậy anh dựa vào đâu đến đây chỉ tay năm ngón? Dựa vào đâu kéo danh nghĩa người khác để đến đây rượu vào rừng ngoài? Xin lỗi, tôi không chấp nhận. Mời anh ra khỏi đây, chúng tôi còn phải tiếp tục phá án. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Tiểu Dũng hoàn toàn sững sờ. Ông ta từng nghe nói Liêu Kinh Vũ làm việc rất ngông, cũng biết tính cách anh rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cứng đắn đến mức này. Liêu Kinh Vũ thậm chí không gọi lãnh đạo tỉnh ủy Vương Hồng Hạo ra gì. Phải biết rằng đó chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Quan trọng hơn là suốt bao năm nay, cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô vẫn luôn làm việc theo những quy tắc ngầm trong quan trường. Mỗi khi muốn điều tra một cán bộ cấp địa phương nào đó, họ đều phải trước tiên hỏi ý kiến lãnh đạo địa phương. Chỉ khi lãnh đạo địa phương bày tỏ ủng hộ rõ ràng, họ mới tiến hành điều tra. Nếu lãnh đạo địa phương không ủng hộ thì vụ án đó không thể mở điều tra. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại lấy tinh thần chỉ đạo trong văn kiện Trung ương đa làm chuẩn để xử lý. Trong mắt Chu Tiểu Dũng, chuyện này quả thực giống như đầu óc bị lừa đá. Theo suy nghĩ của ông ta, dù văn kiện đã ban hành nhưng đó cũng chỉ là giấy tờ chết, việc thực hiện cuối cùng vẫn phải do con người. Mà hiện tại từ trên xuống dưới ở tỉnh Thiên Đô đều đã quen với cách làm việc trước đây. Trong suy nghĩ của mọi người, uy quyền của lãnh đạo cao hơn tất cả. Chỉ thị của lãnh đạo chính là mệnh lệnh, thậm chí giống như thánh chỉ, không thể trái. Tuy không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng nhân trị mới là chủ đề chính của quan trường. Ít nhất đó chính là quy luật của quan trường thành phố Thiên Đô. Mọi người đều đã quen với kiểu quản lý này. Bởi vì chức vụ của bạn có giữ được hay không, cuối cùng vẫn phải xem ý lãnh đạo. Nếu bạn không làm theo ý lãnh đạo, liệu lãnh đạo có để bạn yên ổn ngồi trên ghế của mình hay không? Để ai làm chẳng được, tại sao không để một người biết nghe lời mình làm? Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình phá vỡ quy tắc ngầm trong quan trường tỉnh Thiên Đô, khăng khăng thực hiện cái gọi là pháp trị. Trong mắt Chu Tiểu Dũng, hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Dũng khinh thường liếc Liêu Kinh Vũ một cái, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Ông ta đã quyết định nhất định phải đến chỗ Vương Hồng Hào cáo trạng Liêu Kinh Vũ một trận. Chỉ cần Vương Hồng Hào ra tay dạy dỗ Liêu Kinh Vũ thì Liêu Kinh Vũ muốn ngồi lên ở tỉnh Thiên Đô gần như là chuyện không thể. Nghĩ vậy, Chu Tiểu Dũng tiếp tục dụ dỗ. Liêu Kinh Vũ, anh thực sự muốn làm theo ý mình sao? Chẳng lẽ anh không muốn hỏi ý kiến bí thư Vương Hồng Hào và thị trưởng Hồng Ngọc Cương về chuyện này? Liêu Kinh Vũ nhìn đang ngay ý đồ của Chu Tiểu Dũng, lạnh lùng nói: Đồng chí Chu Tiểu Dũng, xin anh đừng tùy tiện chụp mũ. Tôi không làm việc theo ý cá nhân, mà đang làm việc đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đúng theo pháp luật quốc gia. Là cán bộ của Viện Kiểm sát, chúng ta phải nghiêm túc thực hiện quyết sách pháp trị của Trung ương, phải kiên quyết chấp hành, tuyệt đối không được ngoài mặt thì đồng ý, trong lòng lại chống đối. Đó chính là nguyên tắc làm việc của tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ phất tay: Đồng chí Chu Tiểu Dũng, xin đừng tiếp tục quấy rầy công việc của tôi nữa, mời các anh ra ngoài. Nghe vậy, Chu Tiểu Dũng lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, rồi quay người dẫn thuộc hạ rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Chu Tiểu Dũng lập tức lấy điện thoại gọi cho bí thư thành ủy Thiên Đô, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Vương Hồng Hạo. Ông ta thêm mắm thêm muối kể lại lời của Liêu Kinh Vũ. Trong lời tường thuật của Chu Tiểu Dũng, Liêu Kinh Vũ không chỉ không để mặt Vương Hồng Hạo, mà còn cố ý lấy khẩu hiệu pháp trị quốc gia và tinh thần của quyết định làm cái cớ để tỏ vẻ đạo đức. Sau khi nghe xong, sắc mặt Vương Hồng Hạo trở nên rất khó coi. Ông ta im lặng một lúc rồi gật đầu. Được, được lắm, Liêu Kinh Vũ. Nếu hắn đã nói vậy thì cứ để hắn tự lo lấy hậu quả. Nói xong, Vương Hồng Hạo trực tiếp cúp máy. Ông ta không đưa ra chỉ thị cụ thể nào, điều này khiến chú Tiểu Dũng có chút lo lắng. Nhưng ông ta cũng không làm gì được, bởi vì thân phận của ông ta chỉ có thể châm ngòi thị phi, khiến Liêu Kinh Vũ tứ phía đều là kẻ thù. Còn người khác sẽ hành động thế nào, ông ta không đủ tư cách quyết định. Chú Tiểu Dũng không biết rằng lúc này trong lòng Vương Hồng Hạo đã nảy sinh sự bất mãn cực lớn đối với Liêu Kinh Vũ. Dù lần này ông ta chưa tỏ thái độ, nhưng đã ghi nhớ sâu sắc cái tên Liêu Kinh Vũ. Ông ta quyết định nếu có cơ hội nhất định sẽ đánh Liêu Kinh Vũ thật đau. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Liêu Kinh Vũ, tốt nhất mày đừng rơi vào tay tao. Nếu không, dù không giết được mày, tao cũng phải lột của mày một lớp da. Lúc này trong phòng thẩm vấn, Hoàng Khôn Bằng thực sự có chút ngây người. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cứng đắn đến mức này, thậm chí không để mặt cả Vương Hồng Hạo lẫn Hầu Ngọc Cương, thậm chí còn lôi pháp trị quốc gia ra làm lý do. Theo suy nghĩ của Hoàng Khôn Bằng, đó chỉ là cái cớ. Trong lòng ông ta càng tin rằng Liêu Kinh Vũ đang tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàng Khôn Bằng nhìn Liêu Kinh Vũ lại thêm vài phần khinh thường. Theo ông ta, loại người không hiểu quy tắc ngầm của quan trường như Liêu Kinh Vũ căn bản không xứng làm đối thủ của mình. Người như vậy quá cứng đắn, rất dễ bị bẻ gãy. Huống hồ chú Tiểu Dũng chỉ là một quân cờ trong bố cục của Hoàng Khôn Bằng nhằm đối phó Liêu Kinh Vũ. Đòn sát thủ thực sự còn ở phía sau. Ngay khi Liêu Kinh Vũ và chú Tiểu Dũng còn đang đối thoại trong phòng thẩm vấn, tình hình trị an của thành phố Thiên Đô đột nhiên trở nên nghiêm trọng, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc ác tính. Một nơi xảy ra vụ tài xế taxi đánh tài xế xe công nghệ khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện. Một nơi khác xảy ra vụ cướp có dao giữa trung tâm thành phố, nạn nhân bị đâm trọng thương. Chỉ trong hơn một giờ, toàn thành phố Thiên Đô nổ ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố phải chạy khắp nơi xử lý, nhưng do thiếu cục trưởng Hoàng Khôn Bằng điều phối, hiệu quả xử lý không cao. Người dân bắt đầu bất mãn. Vì vậy, toàn bộ ban lãnh đạo công an thành phố Thiên Đô lập tức đề nghị chính quyền thành phố phối hợp để Hoàng Khôn Bằng nhanh chóng trở về vị trí công tác. Họ cho rằng công việc của công an Thiên Đô không thể thiếu sự chủ trì của Hoàng Khôn Bằng. Đồng thời, công an thành phố cũng bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với việc viện kiểm sát tỉnh triệu tập Hoàng Khôn Bằng mà không có chứng cứ rõ ràng. Chính quyền thành phố nhanh chóng tiếp nhận văn bản này. Thị trưởng Hồng Ngọc Cương lập tức đến văn phòng bí thư thành ủy Vương Hồng Hạo để báo cáo. Ngay sau đó, Vương Hồng Hạo ra chỉ thị. Thành phố Thiên Đô phải lấy danh nghĩa thành ủy và chính quyền thành phố gửi kháng nghị mạnh mẽ tới viện kiểm sát tỉnh, đồng thời gây áp lực yêu cầu cục chống tham nhũng lập tức thả Hoàng Khôn Bằng trở về để điều hành công việc. Hiệu suất làm việc của chính quyền thành phố lúc này nhanh chưa từng có. Ngay lập tức, thị trưởng Hồng Ngọc Cương gọi điện trực tiếp đến viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Hồ Ích Hoa. Ông ta đại diện thành ủy và chính quyền thành phố bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với cách làm việc của cục chống tham nhũng và Liêu Kinh Vũ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và uy tín của Hoàng Khôn Bằng trong hệ thống công an Thiên Đô, yêu cầu lập tức thả người. Vốn dĩ chỉ là một cuộc hỏi cung bình thường, nhưng dưới sự bố trí nhiều tầng của Hoàng Khôn Bằng và sự thúc đẩy của một số người, sự việc đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Nó đã biến thành cuộc đối đầu giữa viện kiểm sát tỉnh Thiên Đô và chính quyền thành phố Thiên Đô. Sau khi nghe xong lời thương lượng của Hồng Ngọc Cương, trên mặt Hồ Ích Hoa hiện lên vẻ thú vị. Ông ta mỉm cười nhạt. Được rồi, thị trưởng Hầu, ý kiến của thành phố Thiên Đô tôi đã hiểu. Tôi sẽ chuyển lời của các anh cho đồng chí Liêu Kinh Vũ. Còn chuyện gì khác không? Hồng Ngọc Cương lập tức nhíu mày. Bởi vì nghe qua thì câu nói của Hồ Ích Hoa rất bình thường, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì ông ta hoàn toàn không nói rõ thái độ của viện kiểm sát tỉnh. Ông ta chỉ nói sẽ chuyển lời, chứ không hề yêu cầu thả Hoàng Khôn Bằng. Sắc mặt Hồng Ngọc Cương trở lên u ám. Viện trưởng Hồ, rốt cuộc viện kiểm sát tỉnh các anh có thái độ thế nào? Chẳng lẽ một câu trả lời rõ ràng cũng không có sao? Nghe vậy, sắc mặt Hồ Ích Hoa lập tức lạnh xuống. Ông ta lạnh lùng nói: Hồng Ngọc Cương, xin anh hiểu rõ một chuyện. Viện kiểm sát tỉnh Thiên Đô không phải là cơ quan trực thuộc của thành ủy hay chính quyền thành phố Thiên Đô. Đây là viện kiểm sát tỉnh, còn cấp bậc của anh chỉ là cấp chính sảnh mà thôi. Nói xong, Hồ Ích Hoa cúp máy luôn. Ở đầu dây bên kia, Hồng Ngọc Cương lập tức trợn tròn mắt. Ông ta hiểu rất rõ ý của Hồ Ích Hoa. Ý của Hồ Ích Hoa chính là: anh chỉ là cán bộ cấp chính sảnh, còn tôi là cán bộ cấp phó tỉnh. Dù chỉ chênh nhau một bậc, nhưng địa vị vẫn cao hơn anh. Hồng Ngọc Cương vô cùng bực bội. Ông ta không hiểu tại sao Hồ Ích Hoa, người trước giờ ít khi nhúng tay vào công việc của viện kiểm sát, hôm nay lại cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ ông ta định bảo vệ Liêu Kinh Vũ? Chẳng lẽ ông ta không biết rằng ở tỉnh Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ đã sớm trở thành cây gai trong mắt rất nhiều người. Sau khi cúp máy, Hồ Ích Hoa gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, bảo anh đến văn phòng. Trước khi đi, Liêu Kinh Vũ gọi Vương Kiện đến và bảo anh ta tiếp tục thẩm vấn Hoàng Khôn Bằng. Khi Liêu Kinh Vũ đến văn phòng, Hồ Ích Hoa truyền lời của thành ủy và chính quyền thành phố Thiên Đô. Sau đó ông ta cười hỏi: Tiểu Liêu, cậu rốt cuộc đã làm gì bên phía Thiên Đô vậy? Sao bí thư thành ủy và thị trưởng đều quan tâm đến vụ Hoàng Khôn Bằng như vậy, còn bất mãn với cậu đến thế? Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt: Cũng không có gì, tôi chỉ kiên quyết làm việc theo tinh thần của Trung ương trong quyết định về toàn diện thúc đẩy pháp trị quốc gia và xử lý mọi việc đúng theo quy trình, trình tự pháp luật mà thôi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hồ Ích Hoa lập tức nhướng mày hỏi: Ồ, làm việc theo đúng trình tự à? Vậy tại sao phía thành phố Thiên Đô lại tức giận như thế? Thậm chí ngay cả thị trưởng Thiên Đô cũng đích thân gọi điện cho tôi để bày tỏ sự bất mãn với quy trình xử lý án của Cục Chống Tham Nhũng các cậu. Liêu Kinh Vũ cười nói: Viện trưởng Hồ, chúng ta là viện kiểm sát tỉnh cơ mà. Chúng ta chịu sự lãnh đạo của Thường vụ tỉnh ủy và chịu trách nhiệm trước Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Thành phố Thiên Đô dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với chúng ta? Cho dù Vương Hồng Hạo là ủy viên Thường vụ tỉnh ủy thì ông ta cũng chỉ là một trong số các ủy viên thường vụ mà thôi. Viện kiểm sát tỉnh Thiên Đô chúng ta chịu sự lãnh đạo của tập thể Thường vụ tỉnh ủy, chứ không phải chỉ riêng mình Vương Hồng Hạo. Nếu ông ta muốn can thiệp vào công việc của Cục Chống Tham Nhũng thì cũng được thôi, chỉ cần để ông ta làm đúng trình tự, để lại hồ sơ ghi nhận việc can thiệp vào vụ án là được. Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên cứng rắn. Anh nhìn thẳng vào Hồ Ích Hoa với vẻ mặt nghiêm túc: Viện trưởng Hồ, tôi cho rằng pháp trị quốc gia là phương châm chính sách do Trung ương đề ra. Muốn thực hiện triệt để thì chúng ta phải kiên định nguyên tắc. Có lẽ trước đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta có nhiều điều phải kiêng dè. Viện kiểm sát tỉnh khi xử lý một số vụ án còn phải thông báo cho lãnh đạo các thành phố, thậm chí phải được họ đồng ý mới dám làm. Nhưng theo tôi, trong tình hình mới, với tư tưởng trị quốc bằng pháp luật, viện kiểm sát tỉnh chúng ta phải kiên quyết thực hiện đúng theo phương châm đó. Chúng ta phải xử lý công việc theo đúng quy trình pháp luật. Những cái gọi là quy tắc ngầm cũng đã đến lúc phải phá bỏ rồi. Vì sao người ta nói phải nhốt quyền lực vào trong chiếc lồng của chế độ? Mục đích chính là để ngăn chặn sự cai trị bằng ý chí cá nhân quá mức, tránh việc quyền lực biến thành xưng xích trái buộc quản lý. Một khi nhân dân và quốc gia đã giao cho Cục Chống Tham Nhũng chúng ta nhiệm vụ điều tra và xử lý quan tham, thì chúng ta phải trong phạm vi pháp luật và quyền hạn của mình kiên quyết làm việc theo pháp luật, dứt khoát thoát khỏi mọi ràng buộc và gông xiềng bị áp đặt. Dù có phải đâm đầu vào tường đến vỡ đầu chảy máu, tôi cũng sẽ kiên quyết thử, tuyệt đối không thỏa hiệp. Nghe xong lời này của Liêu Kinh Vũ, viện trưởng Hồ lập tức sáng mắt lên. Ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ vừa có sự tán thưởng, vừa có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi, Hồ Ích Hoa ông đã làm việc trong hệ thống kiểm sát mấy chục năm, nhưng chỉ đến hôm nay ông mới gặp được một đồng nghiệp khiến ông thực sự hưng phấn và xúc động. Một người khiến ông thật lòng khâm phục, một người dám kiên định giữ vững nguyên tắc như vậy. Là một người làm công tác tư pháp, lý tưởng lớn nhất của Hồ Ích Hoa chính là thực hiện triệt để tư tưởng trị quốc bằng pháp luật, chính là nhốt quyền lực vào chiếc lồng của chế độ. Thế nhưng lý tưởng ấy trước hiện thực chỉ có thể bị bào mòn từng ngày. Bây giờ quốc gia đã ban hành chính sách trị quốc bằng pháp luật, đây chính là cơ hội để ông thực hiện lý tưởng. Cho dù ông sắp nghỉ hưu, ông vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện đó, ít nhất là mở đường cho những người đi sau. Nhưng muốn mở đường cũng cần có người dám bước đi trên con đường ấy, và Liêu Kinh Vũ chính là người mà ông chờ đợi. Được, Tiểu Liêu, cậu cứ mạnh dạn làm đi. Chỉ cần trong khuôn khổ pháp luật, chỉ cần trong phạm vi trình tự cho phép, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Nói xong câu này, gương mặt Hồ Ích Hoa hơi đỏ lên, đó là phản ứng do quá kích động. Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt ông, Liêu Kinh Vũ chợt động lòng. Anh bỗng nhận ra rằng mình có lẽ đã gặp được quý nhân, ít nhất một người đứng đầu sẵn sàng ủng hộ hết mình đối với anh. Người đứng thứ ba trong cơ quan là điều cực kỳ quan trọng và quý giá. Dù trước đây Hồ Ích Hoa từng bị Chu Tiểu Dũng làm cho mất quyền lực, nhưng Liêu Kinh Vũ tin rằng Hồ Du gia nhân uy vẫn còn. Chỉ cần Chu Tiểu Dũng chưa trở thành người đứng đầu viện kiểm sát tỉnh Thiên Đô thì Hồ Ích Hoa vẫn có thể toàn lực ủng hộ anh. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ nhìn Hồ Ích Hoa với vẻ cảm kích. Kiểm sát trưởng Hồ, cảm ơn ngài. Xin ngài yên tâm, cho dù phải vượt gai chém gió, tôi cũng sẽ xử lý tốt vụ án này. Rời khỏi chỗ Hồ Ích Hoa, Sau khi trở về cục, Liêu Kính Vũ lập tức gọi điện cho Vương Kiện, người đang dây dưa với Hoàng Khôn Bằng, yêu cầu Vương Kiện thả Hoàng Khôn Bằng rồi lập tức đến văn phòng anh. Dù không hiểu ý của Liêu Kính Vũ, Vương Kiện vẫn làm đúng theo chỉ thị và thả Hoàng Khôn Bằng. Sau khi vào phòng làm việc của Liêu Kính Vũ khoảng hơn 10 phút, Vương Kiện liền rời đi. Chưa đầy 2 giờ sau, trong giới quan trường thành phố Thiên Đô và toàn tỉnh Thiên Đô đã lan truyền ầm ĩ tin tức Hoàng Khôn Bằng bị Cục Chống Tham Nhũng tỉnh Thiên Đô công khai điều tra. Thậm chí trên mạng còn xuất hiện hình ảnh Hoàng Khôn Bằng ra vào viện kiểm sát, được chụp lại làm bằng chứng. Sau khi Vương Kiện rời đi, Liêu Kinh Vũ gọi thư ký Giang Thâm vào. Đồng chí Giang Thâm, từ bây giờ cậu phải theo dõi sát tất cả các kênh tố cáo. Theo tôi đoán, với tính cách mạnh mẽ bá đạo của Hoàng Khôn Bằng, chắc chắn ông ta đã đắc tội với không ít người. Khi tin ông ta bị điều tra lan ra, chắc chắn sẽ có người tố cáo ông ta hoặc những người xung quanh ông ta. Ngoài ra, cậu cũng phải đặc biệt chú ý những đơn tố cáo liên quan đến những người xung quanh Hoàng Khôn Bằng. Bây giờ hướng điều tra của chúng ta cần thay đổi. Nếu chỉ tập trung vào một mình Hoàng Khôn Bằng thì rất khó tìm ra manh mối hữu hiệu. Lúc này chúng ta phải tìm cách đột phá từ vòng ngoài. Giang Thâm nghe vậy liền sáng mắt lên, lập tức bắt tay hành động. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không ngờ hiệu suất của Giang Thâm lại cao đến vậy. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, khi Liêu Kinh Vũ đang tăng ca nghiên cứu tình hình tỉnh Thiên Đô, Giang Thâm có cửa bước vào, trong tay cầm một USB và một xấp tài liệu vừa in. Đặt USB và tài liệu lên bàn, Giang Thâm hưng phấn nói: "Sếp Liêu, có manh mối rồi ạ. Hòm thư của cục trưởng đột nhiên nhận được một loạt thư tố cáo, hầu hết đều nhắm vào Hoàng Khôn Bằng và hai cấp phó của ông ta. Trong đó, nhiều nhất và chi tiết nhất là tố cáo Quách Thiết Văn, phó cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô. Trong USB này có hơn 10 đoạn video, gồm video Quách Thiết Văn ôm gái hát karaoke với doanh nhân tại KTV, video ông ta thuê phòng khách sạn với bà mỹ nữ, video quay lén bằng camera kim ghi lại cảnh người ta mang cả bao tải tiền mặt đến nhà ông ta. Toàn bộ chứng cứ đều rất xác thực. Tôi đã liên hệ với người tố cáo. Ông ta nói chỉ cần Quách Thiết Văn bị bắt, ông ta sẵn sàng ra làm chứng công khai. Ông ta cũng nói đó động cơ tố cáo. Một trong những người cung cấp video cho biết Quách Thiết Văn từng nhận của ông ta hàng triệu tệ tiền hối lộ, nhưng lại không giúp ông ta làm việc. Không những vậy, còn giúp người thân cướp công ty của ông ta bằng thủ đoạn cưỡng ép. Giờ ông ta nghèo túng, hận Quách Thiết Văn thấu xương. Ông ta còn nói trước đây từng gửi toàn bộ video và tài liệu tố cáo cho Chu Tiểu Dũng, cựu cục trưởng cục chống tham nhũng, nhưng không hề nhận được phản hồi nào. Ngược lại, ông ta còn bị trả thù, hai chân từng bị đánh gãy, một chân đến nay vẫn tàn tật. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Người tố cáo hiện giờ đang ở đâu? Ông ta nói hiện không còn ở tỉnh Thiên Đô nữa vì không thể sống nổi ở đây. Nhưng bạn bè ông ta nghe nói ngài đã đến tỉnh Thiên Đô, ông ta biết những thành tích của ngài tại tỉnh Thiên Nhai. Vì vậy ông ta hy vọng ngài có thể đưa Quách Thiết Văn ra trước pháp luật. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được, cậu tiếp tục giữ liên lạc với ông ta, gọi Vương Kiện tới cho tôi. Lúc này, Vương Kiện cũng đang tăng ca, nhận điện thoại của Giang Thâm, anh lập tức tới văn phòng. Sếp Liêu, ngài tìm tôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, đưa USB và tài liệu cho anh. Đây là thông tin tố cáo vừa nhận được, anh lập tức tiến hành xác minh sơ bộ, cố gắng trước sáng mai xác thực phần lớn nội dung. Nếu chứng cứ xác thực và đủ điều kiện khởi tố, chúng ta sẽ lập án điều tra Quách Thiết Văn ngay lập tức. Nghe tin này, mặt Vương Kiện sáng rực. Cơ hội điều tra phó cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô anh đã chờ quá lâu. Ngay từ thời Chu Tiểu Dũng làm cục trưởng, anh đã nhận được nhiều đơn tố cáo Quách Thiết Văn nhận hối lộ. Nhưng do Chu Tiểu Dũng và nhiều yếu tố bên ngoài can thiệp, cuộc điều tra cuối cùng đều bị chìm xuống. Bây giờ Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng quyết định ra tay thực sự với công an thành phố Thiên Đô. Anh kích động vô cùng. Sếp Liêu, xin ngài yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vương Kiện nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực. Đêm đó đối với Vương Kiện và đội điều tra chống tham nhũng của anh là một đêm không ngủ. Từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, họ gần như không nghỉ một chút nào, liên tục chạy khắp nơi xác minh thông tin. Họ không biết đã chạy bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, ăn bao nhiêu lần đóng cửa từ chối, nhưng họ không để tâm. Đến 8 giờ sáng, dù toàn thân mệt mỏi, mắt đỏ ngầu, khi Vương Kiện mang một xấp hồ sơ dày đến văn phòng Liêu Kinh Vũ, trên mặt anh tràn đầy tự hào và hưng phấn. Đặt túi hồ sơ lên bàn, anh nói: "Sếp Liêu, qua xác minh sơ bộ, vấn đề của Quách Thiết Văn đã đủ điều kiện lập án điều tra." Liêu Kinh Vũ gật đầu, Được, anh lập tức chuẩn bị thủ tục lập án và các văn bản liên quan. Tôi sẽ đi báo cáo với viện trưởng Hồ. Vụ án này chắc chắn là một đại án, thậm chí rất có thể là án dây chuyền, ổ tham nhũng. Chúng ta phải đặc biệt coi trọng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm túi hồ sơ nhanh chóng đi về phía văn phòng Hồ Ích Hoa. Trong lòng anh có một dự cảm. Từ giây phút này, trận chiến đấu đầu tiên của anh tại tỉnh Thiên Đô chính thức bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác có sự diễn đọc của Thanh Bình. Đấy, các bạn thấy đấy, quan trường nó phức tạp, các mối quan hệ nó nhằng nhịt, các cấp nó liên quan đến nhau, đặc biệt là nói về những cái quy tắc ngầm trong quan trường. Nói chung là vẫn là phải nể mặt nhau và luôn luôn là tuân thủ những cái ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Người ta bảo cấp trên một bậc là đè chết người mà. Thực tế mà làm trái ý lãnh đạo như là Liêu Kinh Vũ thì chắc là sau một vài tháng là bay màu. Mà trong cái chuyện này ấy, cái quy tắc ngầm mà Chu Tiểu Dũng muốn nhắc đến ấy, là muốn khởi tố hay điều tra ai thì đều phải được sự đồng ý của bí thư hay chủ tịch của thành phố, gọi là những lãnh đạo đứng đầu đấy. Thế thì còn chống cái gì nữa? Những cái tên tham quan này là tham nhũng kia, nó là thuộc phe cánh của một hai cái ông ấy. Trừ khi nằm trong cái tình huống bắt buộc phải thi tốt giữ xe mới bị đá đi thôi, chứ còn bình thường thì chắc chắn khó đụng đến lắm. Tại vì bắt một cái thằng cấp dưới, một cái ông thuộc phe cánh của mình thì nó moi ra nhiều vấn đề lắm. Cho nên là nhiều khi một con tốt thôi nhưng mà bắt buộc phải cứu nó. Nói chung là phức tạp lắm. Và phải công nhận là nghe cái phần này bàn về các cái cuộc chống tham nhũng của Liêu Kinh Vũ, các cái bước đi nước bước đúng thật là không ngờ. Đúng là từng cái đối nhân xử thế, cứ cái nước bước đi để mà điều tra được những cái vị quan lớn như thế, thực sự là không phải đơn giản. May rằng Liêu Kinh Vũ có hậu thuẫn đằng sau, chứ không thì nách. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình sau cái tập này. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.